Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vô cùng thiếu kiên nhẫn những đại thần này. Cầm bổng lộc, còn mưu, toàn lấy nhiều người đến khống chế nàng cái này nữ hoàng. Cả đám đều nghĩ tên, lưu sử sách. Thế nào không thật ngăn trở liều chết can gián đâu. Một quy hù, chết người. Hoàng thái nữ trong triều uy vọng rất cao. Nhiều người như vậy đều thay ngươi cầu tình. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Thật bản lãnh nga, kết bè kết cánh. Ninh Thư duỗi ra ngón tay chỉ đại thần. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ý của các, ngươi là chậm cái này nữ hoàng ý chỉ có thể tùy tiện vi phạm. Xúc động liền có thể vi phạm chậm ý chỉ, bất đắc dĩ liền có thể vi phạm chậm ý chỉ. Từng bước mơ hồ tiêu điểm. Chúng thần không dám, đại thần quỳ trên mặt đất dập đầu, cũng không dám lại nói lời gì. Mộc Tiết nhíu lại anh tuấn lông mày, nhìn lướt qua Ninh Thư, hơi nghi hoặc một chút đối phương hôm nay tới đây có mục đích gì. Mẫu hoàng, là nhi thần sai, là nhi thần làm việc không qua đầu óc. Mộc Tuyết dập đầu nói, nhi thần nhất định hảo hảo tỉnh lại. Ninh Thư bật cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, hoàng thái nữ thật đúng là yêu quan như con. Chậm chính là quát lớn những đại thần này hai câu, hoàng thái nữ lập tức đem tất cả sai lầm đều nắm vào trên người mình, lại đối với mình tỉ muội hạ độc thủ. Mộc Tuyết nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên một tia âm trầm, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Ninh Thư, gặp trên mặt của đối phương mang theo chán ghét cùng trào phúng. Mộc Tiết trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, nữ nhân này vì cái gì đến bây giờ còn không chết, không nên a, nhi thần biết sai rồi. Mộc Tiết ngoại trừ nói câu nói này cũng không biết nên nói cái gì, vô luận nàng nói cái gì đối phương đều muốn chọn ra sai lầm. Ninh Thư nói nhiều lời như vậy, thân thể đã sớm không chịu nổi, chỉ có thể ngồi xuống, thân thể run nhẹ nhẹ. Mộc Tinh nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phức tạp, bình thường cái này lão vu bà đều là muốn chết không sống dáng vẻ. Hiện tại thế mà tinh thần như vậy, chỉ sợ là gượng trống. Ninh Thư yết hầu bốc lên máu, hướng thu nữ quan nhìn thoáng qua. Thu nữ quan lập tức bưng nước trà đưa đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư từng ngụm, uống nước trà, đem trong cổ họng máu nuốt xuống. Uống một ly trà sau, Ninh Thư mới hử lạnh một tiếng. Nếu có lần sau nữa, trẫm liền phế bỏ ngươi cái này thái tử. Còn như vậy không tự xét lại, khắc kỷ luật, người, trẫm chính là liều mạng dao động nền tảng lập quốc nguy hiểm cũng muốn đưa ngươi phế đi, lão ngũ, đi. Ninh Thư đối đứng ở nơi đó đương cây cột Mộc Tinh nói. Mộc Tinh trong nháy mắt cảm giác hoàng thái nữ âm trầm ánh mắt từ trên mặt của nàng đảo qua. Cái này lão vu bà đến cùng muốn làm cái gì? Là cố ý muốn để nàng cùng hoàng thái nữ đối đầu sao? Mộc Tinh cảm thấy mình hiện tại không có lực lượng cùng hoàng thái nữ đối đầu. Mặc dù trong tay nàng có lão vu bà cho lực lượng, nhưng là trong chiều không có hoàng thái nữ có uy vọng. Liền từ chuyện mới vừa rồi liền có thể nhìn ra, hoàng thái nữ có chuyện gì. Hơn phân nửa bộ phận đại thần đều quỳ xuống đến thay hoàng thái nữ cầu tình. Mộc Tinh yên lặng ở trong lòng tính toán mình đối đầu hoàng thái nữ tỷ số thắng. Hiện tại lão vu bà còn cố ý cho mình kéo cừu hận. Mộc Tinh đáy lòng cảm thấy lão vu bà muốn hại chết chính mình. Nếu như mình có thể trở thành nữ hoàng tự nhiên là tốt, hoặc là mình liền trở thành người khác đá mài đao. Lão vu bà thật là ác độc a, cố ý muốn các nàng chém giết, thất thần làm cái gì? Đi, mặc dù Ninh Thư đang thúc giục gấp rút Mộc Tinh, nhưng là trong giọng nói lại mang theo nồng đậm sủng nịch cùng khoan dung. Mộc Tinh nghe nói như thế, run chân đến kịch liệt. Lão vu bà cùng nàng bí mật ở chung căn bản liền không phải như vậy. Đừng đề cập nhiều lãnh khốc, hiện tại này tấm từ mẫu dáng vẻ quả thực chính là dụng tâm hiểm ác. Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Ninh Thư đối Hoàng Ngũ Nữ thái độ, nhíu mày, trong lòng thực không nghĩ ra, vì cái gì Mộc Nghê Thường chính là không thích Mộc Tuyết đâu, đồng dạng là hài tử, vì cái gì chênh lệch như thế lớn. Mộc Tinh bước nhanh đi đến Ninh Thư bên người, đứng tại Ninh Thư sau lưng giảm xuống mình tồn tại cảm. Ninh Thư nhìn nàng cái này điểu dạng, lật ra một cái liếc mắt, không muốn đối đầu cũng muốn chống lại. Mộc Tinh lại cảm thấy Ninh Thư không có hảo ý ánh mắt, hận không thể phun ngụm máu. Cái này lão vu bà cùng với nàng có thù đi, vẫn là đang trả thù mình trước đó đối nàng vô lễ sự tình. Ninh Thư đi tới cửa, giống là nhớ ra cái gì đó, đối Mộc Tinh nói ra, người đi ra ngoài trước, trẫm cùng hoàng thái nữ có lời muốn nói. Mộc Tinh lập tức liền đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Gian phòng bên trong cũng chỉ thừa Ninh Thư cùng Mộc Tuyết. Ninh Thư thở dài một hơi, đối quỳ Mộc Tuyết nói ra, đứng lên đi, tạ mẫu hoàng. Mộc Tuyết đứng lên, mẫu hoàng có lời gì muốn cùng nhi thần nói? Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Ninh Thư dắt Mộc Tuyết tay, cúi đầu nhìn xem Mộc Tuyết trắng noãn oánh nhuận tay, nhìn lại một chút chính mình cái này hai móng. Ninh Thư trong lòng dày đặc không thăng bằng. Mộc Tuyết có chút không giải thích được nhìn xem Ninh Thư, không hiểu rõ người này là cái gì mau bệnh, muốn rút ra chính mình tay nhưng lại bị đối phương nắm thật chặt. Ninh Thư ở trong lòng tính toán một cái, mình chơi không lại thân cường thể kiện Mộc Tuyết. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra chủy thủ chọc vào ngực của mình, phốc một ngụm máu đen phun tại Mộc Tuyết trên mặt, buông ra yết hầu hét lên một tiếng. Mộc Tuyết trong nháy mắt minh bạch Ninh Thư ý đồ, muốn tránh thoát Ninh Thư tay, nhưng lại bị Ninh Thư gắt gao nắm lấy. Ninh Thư liều mạng sau cùng khí lực, chết đều không thả ra Mộc Tuyết tay. Ngươi, Mộc Tuyết từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh, dùng chân thăm dò tại Ninh Thư trên thân. Ninh Thư miệng ói máu đen, gắt gao nắm lấy Mộc Tuyết tay, trong lỗ mũi đã bị mãnh liệt máu đen ngăn chặn, không có cách nào hít thở, chính là chết cũng không buông ra ngươi, ta cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Người nhà cũng đừng nghĩ. Người bên ngoài nghe được trong phòng tiếng thét chói tai. Mộc Tinh dẫn đầu đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt chính là hoàng thái nữ hành hung tràng diện. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mộc Tinh la lớn, hoàng thái nữ, người thế mà đối mẫu hoàng hành hung. Ngự y, mau gọi ngự y. Mộc Tuyết trên mặt dính lấy máu đen, tay tựa như là bị to lớn khóa sắt cầm cố, lại đồng dạng căn bản cũng không có vặn bung ra Ninh Thư tay. Người thật độc. Ninh Thư miệng bên trong phun máu đen, khó khăn nói ra, phế hoàng thái nữ. Mộc Tuyết trong lòng rung mạnh, lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, đây là chết cũng muốn lôi kéo mình đệm lưng. Đinh, rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 âm thanh âm vang lên, Ninh Thư linh hồn trong nháy mắt bị bắn ra Mộc Nghê Thường thân thể. Giờ khắc này, cũng không tiếp tục không cảm giác được thống khổ. Thí quân giết mẫu, mọi người thấy một mặt máu Mộc Tuyết, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hoàng thái nữ có thể muốn sụp đổ. Mộc Tuyết trên mặt hiện lên âm trầm, muốn vặn bung ra dắt lấy mình tay, nhưng là thế nào đều mở không ra, móng tay đều lâm vào nàng trong thịt. Loại này quyết tuyệt để Mộc Tuyết rất khiếp sợ. Mộc Tinh lấy ra cấm vệ quân binh phù, để cấm vệ quân bắt lấy thí quân Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nhìn Mộc Tinh trong tay binh phù, lạnh giọng nói ra, làm càn, bản cung là hoàng thái nữ, ai dám động đến bản cung. Mộc Tuyết, người giết muội thí mẫu, tội ác tày trời. Mẫu hoàng trước khi chết nói muốn phế hoàng thái nữ. Mộc Tinh hướng xuyên áo giáp cấm vệ quân vung tay lên, cấm vệ quân tràn vào trong phòng, đem Mộc Tuyết bao vây. Hết chương.